Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1646, chương 1650, tóm thâu Sa Điêu Bang. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Mạt Trược Bài, lý trí quả thật không nghĩ tới. Cầm Mạt Trược Bài làm một môn làm ăn làm. Bất quá nếu có nhu cầu, vậy liền thuyết minh có thị trường. Sa Điêu Bang lão đại, ở Sa Điêu Bang đầu chó quân sư, và một đám Sa Điêu Bang tiểu đệ dưới sự giúp đỡ, thành công nhận được Mộc Tiểu Mỹ, dạng bản công trình. Thần biển trấn, tên là Mộc Tiểu Mỹ dạy, bên trong có dụng ý gì? Sa Điêu Bang Sa Điêu lão đại Vương Tiểu Minh cũng không biết. Có lẽ chỉ là một cái tên, vậy có lẽ có cái gì những thứ khác thâm ý, nhưng là đây đối với hắn cùng với Sa Điêu Bang các bang chúng mà nói, không có quan hệ gì, bọn họ chỉ muốn yên lặng, giữ khuôn phép. Cầm Thần biển trấn cho kiến tạo ra được, để cho ngoại giới nhìn một chút bọn họ Sa Điêu công ty xây cất bản lãnh. Chúng ta quang như vậy, cũng không phải biện pháp nha. Có phải hay không phải nghĩ cái kiếm tiền biện pháp? Phương Quả Hương nhìn Mộc Tiểu Mỹ hỏi. Các nàng trong tay có 100.000 tín ngưỡng lực, lại thêm mỗi ngày thu lên tín ngưỡng lực, trên căn bản cũng dán đến thần biển trấn xây dựng phía trên. Còn dư lại không có mấy, mỗi ngày làm như vậy ăn hao tổn, cũng không có tới tiền con đường, một ngày nào đó sẽ bị mệt mỏi sụp xuống. Giết quái kiếm tiền, không phải là không phải, nhưng là cẩn thận áp dụng, người liền sẽ phát hiện là tương đối khó khăn, nhất là mấy trăm ngàn người chơi, cùng đi ra ngoài, đi săn, vậy đoán chừng sẽ không có cái gì thu hoạch quá lớn. Trừ phi, đi xa hơn không có ai đặt chân địa phương, có lẽ mới có thể làm được. Ở Tần Thiên Đô, vùng lân cận, liền bản lên là không thể nào. Nói lời khó nghe, người lân cận so quái hơn, căn bản cũng không đủ giết. Đừng nói quái vật, chính là Tần Thiên Đô, vùng lân cận, cỏ, cây, đều là một phiến một mảnh quang. Qua âm được bao lâu, vùng lân cận cũng đều nên chọc đậu cuộc sống ở vùng lân cận người chơi. Quá nhiều, mọi người cũng cảm thấy khoảng cách Tần Thiên Đô gần nhất chút. Dù là không thể đi vào, trong tay tài nguyên vậy tương đối khá trao đổi. Bất kể là mô hình nhỏ đoàn đội, vẫn là lớn bộ lạc, tạm thời cũng còn không hạ định thức tỉnh rời đi nơi này. Đi chỗ xa hơn, mở ra mình thuộc, vậy hoặc giả là, tạm thời còn đối với cái thế giới này không phải 100% biết rõ đi. Mộc Tiểu Mỹ đã hối hận tới chỗ ở xây dựng địa điểm, khoảng cách Tần Thiên Đô quá gần, có rất nhiều ưu thế sẽ bị che giấu, mặc dù trước mắt tới xem chỗ tốt rất nhiều, nhưng là đi lâu dài bên trong nhìn, đây tuyệt đối không phải tốt gì quyết định. Ngươi có cái gì tới tiền con đường? Mộc Tiểu Mỹ bình cười nhạt hỏi. Phương Quả Hương nháy mắt một cái, nói, nghe nói Tần Thiên Đô bên trong có người dựa vào nuôi heo phát tài. Nếu như có thể, ta sao vậy nuôi heo đi? Nuôi heo? Mộc Tiểu Mỹ hơi lăng hạ, cười mỉa nhìn nàng gật đầu nói. Được à, ngươi nuôi đi, chúng ta toàn lực giúp đỡ ngươi. Nghe lời này một cái, Phương Quả Hương cũng biết, nuôi heo, cái gốc này ở Mộc Tiểu Mỹ nơi này làm khó dễ. Không tán thành, bất đắc dĩ vuốt, nhìn nàng nói, không thể nuôi heo. Vậy ngươi nói đi, chúng ta nên làm sao mới có thể kiếm tiền? Mộc Tiểu Mỹ cười một tiếng, hướng xa xa Sa Điêu Bang người nhìn sang, bình tĩnh nói, các ngươi có phát hiện hay không? Cái này, Sa Điêu công ty xây cất quả thật rất lợi hại. Người chúng ta rất bọn họ người, đồng thời xây giống như vậy, bọn họ sử dụng thời gian, so tự chúng ta sử dụng thời gian, nhanh hơn 50%. Sử dụng vật liệu, muốn so với chúng ta thiếu 50%, 50%. đây tuyệt đối là chênh lệch rất lớn à. Nhất là xây dựng lớn kiến trúc thời điểm, chênh lệch là ở là quá rõ ràng. Phương Quả Hương sững sốt một chút, kinh ngạc nói, vậy thì thế nào, người ta là chuyên nghiệp, công ty xây cất, chúng ta cũng không phải là. Hồi qua vị tới, Phương Quả Hương trợn to hai mắt, hỏi, ý ngươi là, chúng ta cầm Sa Điêu công ty xây cất tóm thâu, vậy làm kiến trúc, tóm thâu, không tệ, nhưng là cái này hai chữ lộ vẻ được mạnh hơn cứng rắn. Có chút huyền truyền, cho nên, Mộc Tiểu Mỹ càng thích hợp tác cái này hai chữ. Sa Điêu công ty xây cất, có kỹ thuật, mà Thần Biển Thành có người lực. Sa Điêu bang thiếu người, Mộc Tiểu Mỹ bọn họ thiếu, hạng mục. Cái này không phải tốt có thể ăn nhịp với nhau sao? Dĩ nhiên, bây giờ cái này còn là chỉ là Mộc Tiểu Mỹ một phía tình nguyện ý tưởng. Có thể hay không phải. Còn được trước theo, Sa Điêu bang, bang chủ nói qua sau này mới biết. Phương Quả Hương ánh mắt chớp chớp, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy Mộc Tiểu Mỹ nói, thật giống như thật có như vậy mấy phần có khả năng. Nếu không, ta sẽ đi ngay bây giờ cầm Sa Điêu bang cái đó Sa Điêu lão đại kêu đến. Chúng ta nói chuyện với hắn một chút. Phương Quả Hương là người nóng tính, có được hay không? Cầm Sa Điêu lão đại kêu tới hỏi một chút, chẳng phải sẽ biết sao. Vốn là Mộc Tiểu Mỹ là chuẩn bị cùng Sa Điêu công ty xây cất cầm, Thần Biển Trấn, xây tốt sau này. Lại theo Vương Tiểu Minh trò chuyện một chút, nhớ, phải lấy lễ đối đãi. Mộc Tiểu Mỹ do dự một chút, gật đầu đồng ý, Phương Quả Hương xoay người vội vàng đi tìm Sa Điêu bang lão đại đi. Đối phương chưa chắc chịu hợp tác. Phải biết trên cái thế giới này, không thiếu nhất chính là tài nguyên nhân lực. Triệu Nhã Phương cùng Phương Quả Hương đi sau này, mới lên tiếng, màn lưới thần kinh thế giới, bên trong người chơi càng ngày càng. Không đáng giá tiền nhất chính là người, mọi người đều là người thông minh. Sa Điêu công ty xây cất chưa chắc sẽ đồng ý Mộc Tiểu Mỹ ý tưởng. Coi như đồng ý, đến lúc đó lời phân phối thế nào? Mộc Tiểu Mỹ bọn họ chỉ là tạm thời người nhiều mà thôi. Ở lớn tính tư nguyên cung cấp hạ, Sa Điêu công ty xây cất rất nhanh liền có thể đem người nhân viên lỗ hổng lên tệ ra cho bổ túc đứng. Lên, đến lúc đó Mộc Tiểu Mỹ bọn họ cũng chưa có bất kỳ ưu thế nào. Người cũng nói rồi, mọi người đều là người thông minh. Cho nên, người thông minh bây giờ nói chuyện phiếm, phải rất dễ dàng. Không phải sao, Mộc Tiểu Mỹ cười nói, các nàng lớn nhất ưu thế là người nhiều sao? Không phải, chí ít Mộc Tiểu Mỹ cho rằng không phải, bọn họ lớn nhất ưu thế ở chỗ, sau lưng dựa vào, lý trí. Người đàn ông kia có thể khi bọn họ hậu thuẫn, nếu như lý trí không biết Mộc Tiểu Mỹ đi vào màn lưới thần kinh thế giới, bên trong tới. Vậy Mộc Tiểu Mỹ trên người 100.000 tín ngưỡng lực nên giải thích thế nào? Lý trí nếu biết Mộc Tiểu Mỹ tới, vậy Mộc Tiểu Mỹ các nàng xảy ra chuyện gì? Sẽ khoanh tay đứng nhìn? Sẽ không? Đây mới là Mộc Tiểu Mỹ cho rằng ưu thế địa phương. Màn lưới thần kinh thế giới, bên trong quy tắc là cái gì? Mộc Tiểu Mỹ không thể nói, nhưng là cái thế giới này. Theo mình người đàn ông có quan hệ, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn mình ở trên cái thế giới này. Bị người khi dễ, tìm ta, Sa Điêu công ty xây cất lão bản Vương Tiểu Minh nhìn Phương Quả Hương. Hơi sững sốt một chút, gãi đầu một cái, có chút hiếu kỳ hỏi, Phương Tiểu Thư, không biết Mộc Tiểu Thư tìm ta, có chuyện gì không? Phương Quả Hương tính cách. Để cho nàng giấu giếm chút vật gì, không thế nào dễ dàng. Hơn nữa nàng cũng không cho rằng đây là đại sự gì. Dứt khoát liền nói ra, chúng ta đại tỷ vừa ý các ngươi Sa Điêu công ty xây cất. Muốn thu mua, không, là muốn cùng các người hợp tác. Ngoặc kép, Sa Điêu bang lão đại Vương Tiểu Minh không nhịn được sờ một cái lỗ mũi. chuyện này tới so hắn dự liệu còn phải sớm hơn à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo tiouy-nối-cong-nối-ngu-ngu-tsu-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.